Hắn không nói gì thì đám người Sở Hưu cũng không tiện mở miệng. Nhưng cuối cùng Ngụy Cửu Đoan cũng chỉ nhíu mày chứ không lên tiếng. Hắn chỉ quay sang đám người Sở Hưu nói. Làm quen một chút, vị này là cao thủ Kiếm Vương Thành. Giáo đầu kiếm thuật chiến kiếm đường. Viêm Hà kiếm Cố Giang Lưu Cố Tiên Sinh. Người dẫn đầu Kiếm Vương Thành là một võ giả khoảng hơn 30 tuổi. Sắc mặt lạnh lùng cầm một thanh trường kiếm đỏ thẫm. Nghe vậy hắn chỉ gật nhẹ đầu. Thậm chí không nói một câu. Những người khác cùng nhướng mày. Kẻ này mặc dù vô cùng ngạo mạn nhưng lai lịch cũng không nhỏ. Kiếm Vương Thành có tứ đại kiếm đường. Chiến kiếm đường nghiên cứu sát pháp kiếm đạo. Ngộ kiếm đường nghiên cứu chân lý kiếm đạo. Ý kiếm đường nghiên cứu kiếm ý quên mình. Hình kiếm đường nghiên cứu pháp môn kiếm thức. Trong tứ đại kiếm đường này, chỉ có võ giả chiến kiếm đường là hiếu chiến nhất. Chiến lực tổng hợp cũng là mạnh nhất. Hơn nữa Cố Giang Lưu này mặc dù không có danh tiếng gì trên giang hồ, có điều thân là giáo đầu kiếm thuật tại chiến kiếm đường, chắc chắn kiếm thuật cực kỳ kinh người. Ngụy Cửu Đoan lại chỉ vào một võ giả trẻ tuổi ngoại cương cảnh nói. Vị này là Tuấn Kiệt trẻ tuổi của Kiếm Vương Thành, Phong Hành Vân Kiếm Lâm Khai Vân. Nghe nói Lâm Thiếu Hiệp có tên trên Long Hổ Bảng. Vừa hay phân bộ quan Tây chúng ta cũng có một người trẻ tuổi đứng trên Long Hổ Bảng. Như vậy hẳn là duyên phận rồi. Lâm Khai Vân kia vẻ ngoài chỉ khoảng 20. Nghe tên thì phong vân khinh đạm. Tướng mạo cũng tuấn tú. Nhưng thực tế trong mắt luôn mang theo vẻ sắc bén đắc ý, biểu cảm lạnh lùng. Vừa nhìn là biết không phải kẻ dễ chọc. Nghe Ngụy Cửu Đoan nói trong quan trung hình đường cũng có người đứng trên Long Hổ Bảng. Lâm Khai Vân không khỏi cau mày. Quan trung hình đường có người trên Long Hổ Bảng từ bao giờ? Là ai? Ngụy Cửu Đoan chỉ vào Sở Hưu cười cười nói. Là tuần sát sứ Sở Hưu dưới trướng ta. Gần đây vừa gia nhập quan trung hình đường. Nghe tên Sở Hưu, hai mắt Lâm Khai Vân đột nhiên bừng lên vẻ lăng lệ sắc bén. Như kiếm ý bén nhọn kinh người. Ngươi là Sở Hưu. Huyết ma Sở Hưu đứng hạng 18 trên Long Hổ Bảng, Sở Hưu thản nhiên đáp. Là ta, Lâm Khai Vân đang định nói gì đó lại bị Cố Giang Lưu bên cạnh kéo lại. Khiến hắn buộc phải nuốt lời định nói trở vào. Chỉ lạnh lùng nhìn Sở Hưu nói. Có thời gian thì luận bàn một chút. Sở Hưu nhướng mày nói. Có thời gian thì được thôi. Chỉ tiếc tại hạ thân là tuần sát sứ quan Tây. Vô cùng bận rộn. Đâu có nhàn rỗi như Lâm Thiếu Hiệp. Lâm Khai Vân bộc lộ địch ý với Sở Hưu ngay trước mặt mọi người như vậy khiến Sở Hưu cảm thấy khá khó hiểu. Chính mình đâu có trêu chọc gì hắn. Thậm chí đây là lần đầu tiên y gặp mặt đối phương. Vì sao đối phương lại có địch ý với mình? Chẳng lẽ là vì xếp hạng trên Long Hổ Bảng? Có điều Long Hổ Bảng mặc dù cạnh tranh kịch liệt nhưng cũng đâu đến mức vừa gặp mặt đã như vậy, trên thực tế Sở Hưu đoán không sai. Lâm Khai Vân ôm địch ý lớn như vậy với y chính là vì xếp hạng trên Long Hổ Bảng. Hiện tại Lâm Khai Vân đứng thứ 21 trên Long Hổ Bảng. Còn trước đó hắn đứng thứ 20. Chẳng qua vì trước đó không lâu Sở Hưu xuất hiện, y trực tiếp nhảy lên hạng thứ 18. Dồn tất cả những người bên dưới xuống một hạng. Trên Long Hổ Bảng, trước 20 là một nấc thang. Sở Hưu xuất hiện tương đương với khiến Lâm Khai Vân hạ xuống nấc dưới. Còn lý do Lâm Khai Vân cố chấp với Long Hổ Bảng như vậy chính là vì nội bộ Kiếm Vương Thành bọn họ. Kiếm Vương Thành anh tài tầng tầng lớp lớp. Thật ra danh tiếng của Lâm Khai Vân cũng chẳng phải lớn nhất. Nhắc tới Kiếm Vương Thành, mọi người chỉ nghĩ tới một cái tên. Đó chính là kiếm thủ Phương Thất Thiếu. Phương Thất Thiếu không phải Thất Thiếu gia của Phương gia. Chữ thiếu của hắn là thiếu trong đa thiếu. Bao nhiêu? Thành ra mỗi lần Phương Thất Thiếu giới thiệu tên của mình với người khác thường nói thêm một câu. Chữ thiếu trong tên mình là thiếu trong đa thiếu. 7 tuổi học kiếm, 5 năm học khắp tứ đại kiếm đường. Giáo đầu kiếm thuật đều nói bọn họ đã không thể dạy kiếm đạo cho Phương Thất Thiếu. Bởi vì ngoại trừ chênh lệch tu vi cảnh giới, về lý giải kiếm đạo hắn đã vượt qua những giáo đầu kiếm đạo như họ. 15 tuổi bước vào giang hồ. Trong 7 năm khiêu chiến vô số cao thủ kiếm đạo cùng giai chưa bại một lần. Danh hiệu kiếm thủ cũng loan truyền nhanh chóng. Đời này Phương Thất Thiếu chỉ bại một lần, chính là ở Long Hổ Sơn dưới tay tiểu thiên sư Trương Thừa Trinh. Nhưng là do cảnh giới không bằng đối phương, huống hồ thua trong tay tiểu thiên sư kinh tài tuyệt diễm. Phương Thất Thiếu cũng coi như ti bại mà vinh. Mấy năm liền Phương Thất Thiếu vẫn luôn đứng trên hạng ba Long Hổ bảng. Cho nên vừa Lâm Khai Vân lại thành khá thảm. Có thể nói hắn vẫn luôn sống dưới cái bóng của Phương Thất Thiếu. Hắn chỉ nhỏ hơn Phương Thất Thiếu vài tuổi, cũng ít khi ra ngoài giang hồ. Lần thứ nhất leo lên hạng 50 Long Hổ bảng, sau đó bế quan tới nội cương cảnh. Xuất quan xong khó khăn lắm mới leo lên hạng 20. Phương Thất Thiếu lại đã dương danh giang hồ. Cho dù bại dưới tay tiểu thiên sư Trương Thừa Trinh cũng được người người khen ngợi. Lâm Khai Vân không cam lòng lại bế quan. Lần này hắn tu luyện tới ngoại cương cảnh mới xuất quan. Kết quả không đợi hắn phân cao thấp với sư huynh đồng môn đã bị Sở Hưu chen xuống một hạng. Không có địch ý mới là lạ. Cho nên lúc này nhìn thấy Sở Hưu, bộ dáng hắn mới như thể Sở Hưu thiếu hắn mấy ngàn lượng tử kim. Ngụy Cửu Đoan cảm thấy không khí trong phòng có vẻ lạnh đi. Không khỏi ho khan hai tiếng nói. Được rồi, không cần nói nhiều nữa. Đám người Quỷ Vương Tông dám quấy nhiễu Quan Trung Hình Đường chúng ta. Chuyện này Quan Trung Hình Đường sẽ không bỏ mặc. Thủ hạ ta có thể hợp tác cùng người của Cố Tiên Sinh. Hai bên liên thủ chắc chắn có thể dùng thời gian nhanh nhất moi đám tà ma ngoại đạo Quỷ Vương Tông kia ra. Khiến bọn chúng đền tội. Cách chương.